Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48. Thời Cửu còn ở dùng trị liệu thuật trị liệu Ngụy Tử Mặc. Cho nên tuy rằng nghe Hà Tỷ nói, nhưng cũng không có cấp ra đáp lại, Hà Tỷ trượng phu. Hẳn là họ thù đi. Sở Quy Chu khép lại trong tay pháp thư, nguyền rủa hoa hoa quanh thân Tuyền Tuyến cũng nháy mắt biến mất không thấy. Sở hữu thuật pháp đều tại đây một khắc gián đoạn, xem ra Sở Quy Chu cùng Thời Cửu giống nhau. Đều cơ hồ có thể xác định Hà Tỷ cùng Thù Hoan chi gian tồn tại nào đó quan hệ. Loại quan hệ này thậm chí có khả năng là mẫu tử, bất quá thực mau. Thời Cửu cùng Sở Quy Chu liền thấy Hà Tỷ đứng ở nơi đó lắc lắc đầu. Ta không có trượng phu, bất quá ta chính mình xác thật là họ thù, cho nên đứa nhỏ này thật là ngươi. Sở Quy Chu nhìn về phía bên kia đứng Thù Hoan, không phải, Thù Hoan lại nhíu mày. Nàng không phải mẫu thân của ta, Hà Tỷ, hoặc là nói Thù Hà bên trái tàn tật dị dạng tay run rẩy một chút. Cuối cùng vẫn là cười khổ gật gật đầu nói, ta xác thật không phải hắn mẫu thân, nhưng ít ra đối với ta tới nói, hắn là ta nhi tử, nhân loại quan hệ như vậy phức tạp. Thời Cửu biết nói mẫu tử quan hệ tương đương đơn giản. Một phương là nhi tử, một phương là mẫu thân, bọn họ vì lẫn nhau lo lắng, sẽ muốn chiếu cố lẫn nhau, nếu hai bên chi gian khoảng cách xa, trong đó một phương liền sẽ tìm mọi cách đi tới gần đi tìm. Chính là như vậy, bất quá nghe được Thù Hà nói như vậy lúc sau. Bên kia Thù Hoan nhưng thật ra không nói, chỉ là dẫn theo trong tay thiết kiếm bỏ qua một bên tầm mắt. Nhìn về phía bên kia nằm trên mặt đất như cũ thống khổ Ngụy Tử Mặc. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, Thù Hà cũng là nhìn thoáng qua thái độ lạnh nhạt nhi tử. Thở dài nói, chúng ta đích xác không có huyết thống quan hệ. Ta sinh ra ở thực nghèo khổ trong hoàn cảnh, tay trái lại tàn tật, không có tiếp thu quá giáo dục, cũng không có thành ra đối tượng. Cha mẹ chết bệnh sau liền một người ra tới lưu lạc. Ở rất nhiều người trong mắt chính là cái khắp nơi thảo ăn kẻ lưu lạc. Thậm chí là khất cái, ở Thời Cửu bọn họ trong mắt. Thù Hà cũng không như là khất cái hoặc kẻ lưu lạc. Rốt cuộc nàng ăn mặc một kiện chỉnh tề quần áo lao động. Tuy rằng trên quần áo để lại các loại công tác dấu vết. Nhưng cổ áo cùng cổ tay áo thập phần chỉnh tề. Hoa dâm đầu tóc cũng chỉnh tề trải vuốt. Như thế nào đều không giống như là Thời Cửu trong trí nhớ kẻ lưu lạc cái kia xui xẻo thần tộc người. Đều so Thù Hà càng nghèo túng, kia cũng đã là mười mấy năm trước sự tình, Thù Hà tựa hồ xem đã. Hiểu chung quanh người ánh mắt, cho nên giải thích một câu mới tiếp tục nói. Nói đến cũng mất mặt, lúc ấy ta thậm chí sẽ vì có một ngụm cơm ăn mà đi tìm kiếm vứt đi vật phẩm. Cũng là ở lúc ấy ta ở một đống vứt đi vật tìm được rồi cái tã lót hài tử, đứa bé kia. Chính là Thù Hoan, Thời Cửu không có dừng lại vì Ngụy Tử Mặc trị liệu động tác. Bất quá Ngụy Tử Mặc nhịn qua tới mấu chốt, trừ bỏ Thời Cửu cơ sở chữa thương thuật ở ngoài. Còn có chính hắn có thể hay không căng xuống dưới, so với phía trước Sở Quy Chu an tĩnh. Ngụy Tử Mặc lúc này đầy đất lăn lộn tiếng kêu rên hỗn loạn ở Thù Hà lời nói chung. Đảo càng như là nhân chi thường tình, đúng vậy. Sao lại ta liền thu dưỡng đứa bé kia, Thù Hà tựa hồ nhớ tới rất nhiều năm trước sự tình. Khóe miệng lộ ra có chút hoài niệm tươi cười. Ta không có đọc quá cái gì thư. Bất quá biết hoan, là vui vẻ ý tứ. Liền hy vọng đứa bé kia quá đến vui vui vẻ vẻ ta là có cha mẹ. Nói không chừng ta lúc ấy chỉ là bị người xấu bắt cóc. Ta thân sinh cha mẹ khẳng định vẫn luôn ở tìm ta, Thù Hoan xem đều không có xem Thù Hà. Ta căn bản là không cần ngươi thu dưỡng ta. Nếu ngươi lúc ấy trực tiếp đem ta đưa cho tương quan bộ môn thì tốt rồi. Thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, Sở Quy Chu nhìn thoáng qua. Cao cao tráng tráng thiếu niên Thù Hoan, bất quá, đứa trẻ bị vứt bỏ, hai chữ tựa hồ đâm trúng Thù. Hoan mỗ căn thần kinh, trong tay hắn thiết kiếm cơ hồ liền phải múa may lên. Đôi mắt cũng có chút sung huyết dấu hiệu, ta không phải đứa trẻ bị vứt bỏ, đang xem đến người nói chuyện là Sở Quy Chu sao? Thù Hoan lại mạnh mẽ đem trong tay thiết kiếm đè xuống, hắn biết chính mình không có khả năng đánh thắng được Sở Quy Chu, xin lỗi, Sở Quy Chu tựa hồ cũng ý thức được chính mình dùng từ thiếu thỏa. Chẳng qua theo ta được biết, muốn ở Hà Tỷ tình huống như vậy hạ thu dưỡng hài tử. Cần thiết xử lý các loại nghiêm khắc thủ tục, còn có các loại nghiêm khắc điều kiện. Trong đó một chút chính là xác nhận đứa nhỏ này không có cha mẹ hoặc thân nhân nhận lãnh. Cho nên cũng không như là đi siêu thị mua đồ vật như vậy phương tiện nhanh chóng, ta không nói với. Hắn qua cái này, Hà Tỷ lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đều còn chỉ là cái hai tử. Người sao có thể nói với hắn này đó. Sở tiên sinh kỳ thật cũng không nên nói cho hắn, hắn đã không phải cái hai tử, Sở Quy Chu nhìn ra. Được Thù Hà đem nhi tử dưỡng thực hào, cái này đã từng bị vứt bỏ hài tử hiện tại lớn lên cao cao tráng tráng. Liền tính thành cận chiến chức nghiệp, đôi tay cũng không có bất luận cái gì lao khổ mà đến cái kén. Trên người cũng ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp giáo phục hơn nữa Thù Hoan cho tới nay thiên chân, hoặc là nói không hiểu chuyện ngôn hành cử chỉ, đứa nhỏ này không ngừng bị chiếu cố. Thậm chí có thể nói là bị sủng nịch hơn nữa ta nhớ rõ thu dưỡng hài tử một phương. Cũng chính là Hà Tỷ ngươi cần thiết có được nuôi nấng giáo dục hài tử năng lực. Mới có thể ở lúc ấy thành công xử lý thu dưỡng thủ tục đi. Sở Quy Chu ở này đó phương diện hiểu biết, khẳng định gần đây tự một thế giới khác thời cửu nhiều đến nhiều. Lúc ấy đứa bé kia thật sự thực dính ta. Cho dù có một đoạn thời gian ta cần thiết đem hắn đưa đi viện phúc lợi. Hắn đều là một bộ như thế nào cũng không chịu rời đi ta bộ dáng. Chỉ cần ta vừa đi liền tê tâm liệt phế mà khóc. Viện phúc lợi người đều hoàn toàn không có cách nào, Thù Hà nói thời điểm. Như là ở hồi ức phi thường hạnh phúc vui sướng sự tình, nhưng nghe này đó Thù Hoan. Lại không ngừng lắc đầu. Như là ở không tiếng động mà phản bác này hết thảy. Cuối cùng dứt khoát liền dọc theo hành lang xoay người rời đi. Đêm nào đó phòng môn một quan, cự tuyệt lại nghe Thù Hà nói tiếp nghe được nhi tử tiếng đóng cửa. Thù Hà có chút vô lực mà ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Trầm mặc thật lâu mới tiếp tục đi xuống nói, cho nên ta liền rất nỗ lực thực nỗ lực mà tìm công tác. Bình thường công tác tìm không thấy. Ta liền đi trước làm cu li tích cóp điểm tiền, một bên tích cóp tiền một bên tiếp tục tìm phù hợp yêu cầu công tác. Nghĩ đến đứa bé kia vẫn luôn đang đợi ta, nghĩ đến mỗi lần đi xem đứa bé kia cảnh tượng, ta liền tính hoa nửa cái mạng mới miễn cưỡng tìm được một phần ổn định công tác. Với ta mà nói cũng là đáng giá, tóm lại ta cuối cùng vẫn là thành công thu dưỡng đứa bé kia. Đem hết khả năng cho hắn trụ tốt nhất. Đem hết khả năng cho hắn ăn tốt nhất, rốt cuộc kẻ lưu lạc hài tử không phải kẻ lưu lạc. Bởi vì hắn có gia cho nên, mặc kệ Thù Hoan hiện tại là nghĩ như thế nào, người đều quyết định thay thế hắn trở thành nguyên rủa hoa hoa thế thân. Thời cửu nhìn Thù Hoan trốn đi phương hướng, Thù Hà lập tức lắc lắc đầu. Đúng vậy, đến lúc đó các ngươi vài vị cũng không cần tưởng cái gì phức tạp biện pháp. Liền trực tiếp dùng nhanh nhất lợi hại nhất biện pháp đem nguyền rủa hoa hoa giải quyết rớt là được. Như vậy trò chơi liền có thể thông quan, người sẽ chết, thời cửu thực khẳng định điểm này, Thù Hà. Lại trầm mặc một chút, sau đó hỏi lại thời cửu, tiên sinh, kia ngài cảm thấy ta tồn tại lại là vì cái gì? Ngoặc kép, mười mấy năm trước ta còn không có gặp được đứa nhỏ này thời điểm. Ta chỉ là tùy tiện tìm một chỗ nằm. Liền tính quát phong trời mưa cũng không cái gọi là, không có thân nhân, không có vướng bận cũng không có mục tiêu. Chỉ có đói đến bụng chịu không nổi mới có thể đi tìm điểm đồ vật ăn. Lúc ấy ta tồn tại, rồi lại không giống như là tồn tại. Hà Tỷ thanh âm không cao, nhưng vững vàng, chính là bởi vì có đứa bé kia. Ta mới thay đổi chính mình sinh hoạt, ta vì đứa bé kia đi tìm công tác. Liều mạng kiếm tiền mục đích cũng là vì làm đứa bé kia có cái che mưa chắn gió nơi. Vì làm đứa bé kia có đồ ăn có quần áo. Vì làm đứa bé kia đi học. Vì làm đứa bé kia đi ra ngoài sẽ không bị trở thành kẻ lưu lạc hài tử. nếu ta ở chỗ này mất đi đứa bé kia, ta đây nhân sinh còn dư lại cái gì? Thù Hà là thật sự có chút mờ mịt mà dò hỏi những người khác. Không có trải qua quá Thù Hà nhân sinh, thời Cửu vô pháp trả lời vấn đề này, cho nên chờ lần sau cái kia Hoa Hoa lựa chọn thế thân thời điểm. Nếu ta trở thành thế thân, hết thảy đều hảo thuyết, nhưng nếu cái kia Hoa Hoa lựa chọn ta nhi tử, kia thỉnh nhất định phải làm ta thử một lần, này cùng đứa bé kia đối ta thái độ không có gì quan hệ. Là ta chính mình lựa chọn, Thù Hà cười cười, có lẽ đứa bé kia cho tới này ý tưởng cũng chưa sai. Có lẽ ta lúc trước kiên trì đem hắn lưu tại viện phúc lợi. Hắn sẽ gặp được so với ta càng tốt người nhà, rất nhiều chuyện người ngoài không có phương tiện đánh giá, nhưng nếu Hà tỷ ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy. Ta đây cũng có cái ý tưởng, thời Cửu nhìn đến Ngụy Tử mặc tuy rằng như cũ vô cùng thống khổ bộ dáng. Nhưng mặc kệ thế nào miệng vết thương đổ máu tốc độ cơ hồ đã ngừng lại. Cho nên liền bắt đầu hướng hắn miệng vết thương thượng ném y dùng bông băng, phụ trợ chức nghiệp rốt. Cuộc không phải bác sĩ, không có khả năng tại chỗ cấp Ngụy Tử mặc làm giải phẫu, bất quá cũng mất công phụ trợ chức nghiệp. Kỹ năng cùng vô pháp giải thích ma pháp không sai biệt lắm. Liền tính chỉ là như vậy lóe cái quang, lại tùy tùy tiện tiện dán cái thuốc dán, cũng có thể đối nhìn như chí mạng thương thế sinh ra hiệu quả. Chỉ là loại này hiệu quả sinh ra ý nghĩa vô số trị liệu thuật trồng lên mà thôi, cái này làm cho. Thời Cửu nhịn không được tự hỏi, ngạc mộng thế giới đến tột cùng hay không tồn tại thần tộc cái loại này có thể hoạt tử nhân nhục. Bạch cốt trị liệu thuật, lại là như thế nào người chơi có thể mới có thể đủ học được như vậy kỹ năng. Vì khởi đến nhắm mắt làm ngơ hiệu quả. Thời Cửu bọn họ đem đau đến hôn mê quá khứ Ngụy Tử mặc trực tiếp dọn tới rồi bên cạnh phòng khách. Khu trên sofa, làm hắn liền như vậy ở nơi đó nằm. Ngụy Tử mặc rốt cuộc không phải Sở Quy Chu, nhưng không có Sở tiên sinh trực tiếp như vậy đãi ngộ, mà Thù Hoan một người ở bên kia trong phòng. Đãi một lát, cũng không biết là quá nhàm chán vẫn là thế nào. Cuối cùng là từ trong phòng đi rồi trở về. Một người yên lặng mà ngồi ở khoảng cách Thù Hà khá xa một khác trương ghế trên, kỳ thật. Nếu Thù tiểu đệ biến thành Hoa Hoa nói, hẳn là còn rất đáng yêu, thời Cửu không thích Thù Hoan. Thậm chí cảm thấy nguyền rủa Hoa Hoa đều phải so với hắn thảo hỉ đến nhiều, cho nên thời Cửu lại nghĩ. Nghĩ, hắn chân quý đạo cụ chung giống như còn thực sự có cùng loại đồ vật, bất quá hiện tại còn không phải. Làm này đó thời điểm, năm cái người chơi lấy từng người phương thức ở biệt thự chờ đợi. Hoàn toàn bế tắc không gian tựa hồ sẽ làm nhân tâm biến nóng này. Cho nên trừ bỏ Sở Quy Chu cùng bị Sở Quy Chu đầu uy vài cái trái cây thời Cửu ở ngoài. Ngay cả nửa hôn mê trạng thái hạ Ngụy Tử mặc, đều dầm gì muốn xoay người lại phiên bất qua tới bộ dáng, không sai biệt lắm, Sở Quy Chu suy tính. Một chút thời gian, tới thử xem đi, thời Cửu trong tay nhiều một tấm các. Một chương từ trước trò chơi thế giới được đến tấm các nếu thế thân thật sự có thể bị thay thế. Khi đó Cửu trong tay vừa lúc có thích hợp đồ vật có thể bị nguyền rủa Hoa Hoa tuyển vì thế thân. Hơn nữa là qua làm lạnh thời gian còn có thể sống lại cái loại này. Hết chương.